Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, một con rắn dẫn phát huyết án 9, Lý Lan che miệng cười cái không ngừng, eo đô thẳng không đứng dậy, cuối cùng còn bối quá thân thể, Lý Quả bị nàng vừa nói như thế, này mới phát hiện mình thật không có mặc quần áo liền chạy ra khỏi tới. Lại nhìn đến vẻ mặt của mọi người, nàng lập tức đỏ mặt, vội vàng chạy về phía phòng tắm ơ siêu nhưng, đương nàng đi tới cửa phòng tắm lúc, nàng lại hơi sợ, nàng không dám đi vào. Rất sợ không phải mới vừa nhìn nhầm, mà là thật có con rắn núp ở bên trong. Ngươi thật là một người nhát gan, Vũ Tú Tình ở ngoài cửa sổ nhìn thấy nàng còn thân thể trần. Chuồng ở cửa do dự, nhịn không được cười mắng. Sau đó đứng lên đi tới bên cạnh nàng, ló đầu chiều phòng tắm nhìn xung quanh, còn chạy đến bên trong kiểm tra. Lý Quả vội vàng trốn ở phía sau của nàng, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Cái loại đó sờn tóc gáy cảm giác làm cho nàng thực sự sợ. Phanh, đầu của nàng bị đánh một cái. Chỉ thấy Vũ Tú Tình không vui phất tay cho nàng tới như thế một chút chút. Sau đó ném một cái liếc mắt cho nàng. Đầu có rắn, bàn tay đại địa phương. Ở đâu ra xà, người hoa mắt nói xong. Ném xuống nàng chạy về trước máy vi tính. Bị Vũ Tú Tình như thế một mắng. Nàng khí cũng nổi lên. Bất chấp tất cả liền tiến vào, nhìn bên trong xác thực không có xà, trong gương ảnh ngược chính là phòng tắm tình cảnh, nàng hoa mắt, nhất định là như vậy. Rửa tiếp, lần này nàng không dám rửa được lâu như vậy cẩn thận. Lung tung xông xong thủy, nàng vội vàng lấy khăn mặt lau người, nhiên mà đang ở lau người thời gian, nàng mẫn cảm giác được một cỗ băng lạnh ánh mắt. Chính từ trên xuống dưới quan sát của nàng toàn thân, nàng bị như vậy ánh mắt sợ đến thiếu chút nữa chân mềm. Kinh hoàng khiếp sợ lại ở trong phòng tắm nhìn một vòng. Vẫn không có bất luận cái gì phát triển, nhưng, này ánh mắt khắp nơi thế nào tới? Lý Quả cảm giác mình rối loạn thần kinh, y phục không có mặc hảo liền xông ra ngoài, chỉ nghĩ hướng nhiều người địa phương chui, bất dám một mình đơn độc cùng một chỗ. Thân thể không được tốt lắm thôi, đột nhiên, phòng tắm vang lên thanh âm như vậy, nhưng kỳ quái chính là nhưng không ai xuất hiện, ta sợ, Lý Quả nằm ở trên giường của mình, đối không khí nói như vậy, sợ cái gì, chúng ta bất ở đây sao? Đối diện trên giường truyền đến Hà Ngân tiểu thanh âm, nàng phi thường muốn ngủ, nhưng có người sợ hãi, Lý Quả nhìn hắc ám bốn phía. Trừ ngoài cửa sổ chiếu vào tia sáng ngoại, này gian túc xá đen thùi. Hết chương.